xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 19, đại chiến. 3. Trải qua một trận bảo tạc, Ngũ Tinh Long đã biến mất rồi. Hắn đại biểu Ngũ Tinh Long Châu từ bầu trời rớt xuống. Bardock tiện tay tiếp được khôi phục thành bình thường Long Châu Ngũ Tinh Châu. Trực tiếp đổ cho khác, vừa ngắm nhìn Bai Lucy, nhãn thần chiều lấy tà ác Long lão đại nhìn sang. Vừa rồi đạo kia trung hòa sóng năng lượng lồng bảo hộ hiển nhiên là hắn thả ra. Cảm thụ được Bardock ánh mắt, tà ác Long lão đại cũng liếc lại cho hắn. Rất ý tứ minh xác, ngươi không phải nói muốn khơi một cái chúng ta toàn bộ sao? Ta xuất thủ lại có cái gì không thể đâu. Mới vừa đóng băng phá hư sóng, còn bị Bardock tăng mạnh. Năng lượng ẩn chứa coi như hiện nay Bai Lucy cũng đủ để đánh giết trong chớp mắt. Bởi vậy có thể thấy được, cái này tà ác Long như vậy buông lỏng đỡ công kích. Thực lực coi như không kịp Bardock, cũng kém không được bao xa. Nhưng đến tột cùng hắn thủy sâu đậm, sẽ xem Bardock chính mình đi đào móc. Gào, đang ở Bardock sững sờ thần một sát na kia, Lục Tinh Long, Nhị Tinh Long đồng thời xuất thủ, lưỡng long nhau nhau cầm ra bản thân bản lĩnh xuất chúng. Nhị Tinh Long am hiểu dụng độc tới công kích, Lục Tinh Long am hiểu là lôi điện công kích. Mọi người chớ xem thường thực lực của tà ác Long, nếu như cùng Bardock làm so sánh, tuyệt đối là truyền thuyết kiểu mẫu SS4 đẳng cấp. Chỉ không phải 16 quá Bardock hiện nay quá mạnh mẽ. Ngay cả truyền thuyết kiểu mẫu SS4 đều xa kém xa hắn. Ngũ lôi oanh đỉnh, Lục Tinh Long há mồm hét giận dữ một tiếng. Bầu trời vân thải bị bên ngoài dẫn động, từng đạo kinh khủng điện long đang lóe lên. Bất quá thoáng qua nổi lên, liền hướng lấy Bardock bổ xuống. Như vậy công kích, chúng mục tiêu Bardock đừng lo. Nhưng nếu như đánh vào Thất Tinh Long trên người, vậy cũng là cùng. Đối mặt đồng bạn không để ý chính mình sinh tử công kích, Thất Tinh Long tâm bên trong tràn đầy phẫn hận. Nếu muốn trở mặt, như vậy hắn cũng trở mặt. Thật nhanh mau né tất cả lôi điện công kích, Thất Tinh Long trong miệng phun ra mạnh mẽ hồng quang, trực bức Lục Tinh Long đi. Ngươi điên rồi sao? Thất Tinh Long, Lục Tinh Long giật mình tránh thoát Thất Tinh Long tiến công. Không nghĩ tới Thất Tinh Long sẽ biết vào lúc này phản loạn. Hừ, Lục Tinh Long, rốt cuộc là các ngươi trước không để ý tình đồng môn, hay là ta trước làm phản? Mọi người tâm lý tinh tường. Thất Tinh Long nộ nhãn nhìn thẳng Lục Tinh Long, lại nhìn một chút phương xa ba Tinh Long cùng tà ác Long lão đại. Thất Tinh Long, coi như là ngươi bị bọn ta oanh sát, lão đại cũng có thể làm ngươi sống lại a. Lúc đầu muốn phóng đại thu Nhị Tinh Long, nhìn thấy tình cảnh này, vội vàng bay đến Lục Tinh Long bên người, trợ giúp Lục Tinh Long tốt nói khuyên bảo nói. Nghe xong Nhị Tinh Long nói, Thất Tinh Long càng là chưa có tới sinh khí. Đây chính là hắn đồng bạn, nói thật dễ nghe, có thể kết quả là sẽ như thế nào ai nào biết. Thất Tinh Long cũng không muốn chết, coi như hắn đã chết, lão đại chân có thể sống lại hắn, hắn cũng sẽ không mạo hiểm. Này, đồng bạn của ngươi đều buông tha ngươi, nếu không ngươi sau này liền theo ta hỗn đi, chí ít ta sẽ không cầm đồng bạn hoặc thủ hạ chính là tính mệnh nói đùa. Bardock mỉm cười nhìn dưới người Thất Tinh Long nói rằng, khi hắn nói xong câu đó, ngay cả chính hắn đều ngẩn ra, đã biết là ở mời chào đối phương sao? Lời này làm sao nghe được đều giống như ở lừa bán đây. Người say ya, người muốn ta làm ngươi thủ hạ, nằm mơ đi, thân ta là đường đường tà ác Long, sao hướng ngươi đầu hàng? Thất Tinh Long thái độ rất kiên quyết, hơn nữa đối với Bardock, hắn chính là rất giận. Cái này người say ya nghiêm trọng dày xéo hắn tôn nghiêm. Gào, hét giận dữ một tiếng. Cái này Thất Tinh Long cũng không biết từ nơi này bùng nổ lực lượng. Một khắc như vậy, bà Đốc lại cảm giác mình không đứng vững, kém chút một cái lảo đảo té xuống. Hồng, không nghĩ tới ngươi còn có lực lượng lớn như vậy. Bà Đốc giật mình nói một cái tiếng, sau đó một cước hung hăng đá vào thất tinh long trên đầu. Hô, hừ, coi như ngươi là long, cũng cho ta thành thật một chút. Chọc cho lão tử không cao hứng, có tin ta hay không một giây đồng hồ làm thịt ngươi. Gào, đối mặt ba đóc đe dọa, thất tinh long nộ nhãn rung động mấy cái, hét giận dữ một cái tiếng, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Làm sao, không tin sao? Vậy ngươi liền trợn lớn mắt nhìn được rồi, ta là thế nào báo thù cho ngươi? Bà Đốc nổi lên thu thất tinh long làm tiểu đệ ý niệm trong đầu. Lại cảm giác được thất tinh long tiềm lực. Cái ý nghĩ này liền càng phát xác định. Trong nháy mắt ly khai thất tinh long đỉnh đầu, bà Đốc trong nháy mắt xuất hiện nhị tinh long cùng lục tinh long trước người. Gào, giống, lưỡng long kinh hãi, hầu như liền lui về phía sau đều quên. Bà Đốc tốc độ bọn họ ngay cả tàn ảnh cũng không thấy. Giống như là vốn là đứng tại bọn họ trước người giống nhau. Hai người các ngươi, liền làm một cái vật hy sinh đi. Bà Đốc cười lạnh biểu tình khác lưỡng long thở không nổi. Một tử hàn khí từ lòng bàn chân vẫn thăng đến đại não. Hai người bị Bà Đốc hoàn toàn chấn nhiếp. Phúc ô! Đạm lam sắc bên trong lại xen lẫn một chút màu vàng dáng vẻ bệ vệ bọc lại ba đóc thân thể. Trong nháy mắt, vô cùng tận uy áp đánh vào lưỡng long trên người, giống như một trong nháy mắt bị mấy vạn tòa đại sơn chấn áp một dạng. Màu tím máu tươi từ trên người của bọn họ nhô ra. Bài Lucy, long châu người cần phải tiếp thu xong. Ba đóc nghẹo đầu nhìn Bài Lucy liếc mắt. Nói một câu, sau một khắc, lưỡng đạo kinh thiên động địa kim long sóng xung kích từ trong tay hắn bộc phát ra. Uy thế kinh khủng trực tiếp nuốt trọn lưỡng long. Kim quang tràn ngập cả cái tinh cầu, rọi sáng phụ cận một mảng lớn tinh tế. Gào, kim long tiếng gầm gừ không ngừng từ 21/7 trung truyền tới. Cường đại uy long kinh sợ ở đây còn dư lại tà ác long. Kim long tựa hồ dài quá trí tuệ, ở cắn nuốt hai đại tà ác long sau đó, sông đứng thẳng người, hướng phía tà ác long lão đại hét giận dữ một cái tiếng. Lần này, chẳng những là ba đóc giật mình, ngay cả tà ác long lão đại cũng chấn kinh rồi. Đây là cái gì rồng? Thấy những điều chưa hề thấy chưa bao giờ nghe. Tà ác long lão đại hơi biến sắc mặt. Kim Long Long Uy là đang khiêu chiến uy nghiêm của hắn. Mà Ba Đốc thì là không nghĩ ra chính mình phát ra trung cực Long chợt hiện tại sao có thể có gì. Biến, hắn không biết, trên người của hắn năng lượng là tuyệt đối thuần tránh đang hướng nguồn năng lượng. Cho nên phát ra trung cực Long tránh Kim Long cũng là hắn đang hướng nhiên liệu đại biểu. Tự nhiên là đối với phụ hướng nguồn năng lượng có thể tụ mà thành tà ác long không ưa. Tránh phụ, vĩnh viễn là đang ở trên cống ở dưới. Cho nên kim long mới dám hướng về phía tà ác long lão đại hét giận dữ. Trải qua một trận làm ầm ĩ, lục tinh long cùng nhị tinh long bị ba đóc đánh bại. Tà ác long châu ở đang hướng nhiên liệu cải tạo dưới lần thứ hai trở về hình dáng ban đầu. Rơi xuống, sau đó trực tiếp bị Bài Lucy nhận được. Đối với Ba Đốc cường đại, Bài Lucy lại có sâu hơn lý giải. Tuy là hắn không cam lòng, thế nhưng không phải không thừa nhận Ba Đốc thực sự rất mạnh. Mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Đã từng khi nào, hắn bất quá là cùng ta đồng đẳng cấp tồn tại. Bài Lucy trong lòng xa nhớ tới. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.